Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2972, đạo kiếp thân, phanh, thiên tử hậu tuyển nhân một đầu ngã chổng võ ở đống đá vụn bên trong. Hắn miệng đầy đều là huyết, bị đạo lăng một cái tát rút choáng váng, kém chút hôn mê, người xung quanh đều sừng sốt. Đây là người nào như vậy hùng hổ? Dù sao cũng là thiên ngoại thiên thiên tử hậu tuyển nhân, lai lịch quá to lớn, nhưng là ra tay người một tia bộ mặt đều không có cho thiên ngoại thiên lưu lại, tới liền một cái tát hung hăng quất bay. Là ai? Thiên tử hậu tuyển nhân kém chút khí nổ, muốn rách cả mí mắt, con ngươi sung huyết. Hắn từ loạn trong đống đá bò ra ngoài, dữ tợn con ngươi nhìn chằm chằm ra tay người phía sau lưng, như là một đầu ác quỷ đang gầm thét: ngươi tên nghiệp chướng này, cho ta để mạng lại. Thiên tử hậu tuyển nhân quả thực khí nổ, không muốn sống xông lên, luôn động quả đấm quay về đạo lăng sau não mạnh mẽ đánh giết. Đạo lăng đứng ở đạo đài bên cạnh, thâm thúy con mắt dò xét xuống. Phía dưới tựa hồ chính là một cái hỗn độn thế giới, cảnh vật mơ hồ, xem không phải đặc biệt rõ ràng. Thế nhưng hắn có thể cảm giác được phía dưới này tồn tại một cái độc lập thời không, lan tràn sâu không lường được đại đạo ý niệm mần ni, rất khả năng là đạo tổ tọa quan nơi. Hắn đứng chắp tay, mái tóc dài màu đen phấp phới, phảng phất một tôn vĩnh hằng thánh chủ đứng ở chỗ này. Đối mặt thiên tử hậu tuyển nhân đánh giết tới một quyền, đạo lăng cũng không từng di động. Thế nhưng thiên tử hậu tuyển nhân hai lỗ tai đi ầm ầm vang vọng. Hắn nhằm vào người biến mất rồi, thay vào đó chính là một tầng không gì sánh kịp đại đạo vũ trụ, ngàn tỷ lớp đạo ngân đan xen vào nhau thời khắc, khủng bố vô biên. Phốc, hắn ho ra một ngụm máu lớn, ngàn tỷ lớp đạo ngân tựa hồ hóa thành ngàn tỷ lớp lôi điện, oanh bổ vào hắn thể xác trên, để thiên tử hậu tuyển nhân thân thể rạn nứt, toàn bộ nắm đấm đều nổ tung, mạnh mẽ bay ngang ra ngoài té lăn trên đất. Sao có thể có chuyện đó? Thiên tử hậu tuyển nhân trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Đây là cỡ nào đạo hạnh, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Vũ trụ chủng là cỡ nào nghịch thiên tiên chân, được xưng mạnh nhất đạo chủng. Đạo lăng vũ trụ chủng đã triệt để hoàn thiện, há có thể dùng lẽ thường đến suy luận? Người xung quanh đều trợn mắt ngoác mồm. Đây là cỡ nào nhân kiệt đáng sợ, chưa từng ra tay liền để thiên tử hậu tuyển nhân suýt nữa chết trận. Hắn xuống, mau đuổi theo, phía dưới này rất khả năng có đại đạo kinh, đại đạo sơn đỉnh triệt để sôi trào. Bọn họ đều nhìn thấy đạo lăng một bước bước ra, bước vào đạo đài bên dưới, thân thể biến mất hỗn độn bên trong, không nói được cường giả vượt qua đi vào. Phía dưới này quả thực liền là một cái hỗn độn đại vòng xoáy. Người tiến vào trong này thần trí bị che lấp, cả người đều lạc lối, không tìm được một cái qua cửa con đường. Trong này hỗn độn khí quá nồng nặc, như là một cái thiên địa chưa ra độc lập vũ trụ. Bình thường loại này bí cảnh giá trị không cách nào cân nhắc. Đạo lăng ở trong này đều không cảm giác được thời gian trôi qua. Trong này lại như là một cái hằng cổ trường tồn thời không, nên chính là chỗ này. Thời đại thái cổ nơi này chưa từng mở ra. Cổ chi nghe đồn đạo tổ chỗ tu luyện là một cái chưa từng khai thiên vũ trụ nhỏ, giá trị không cách nào cân nhắc. Có thời đại thái cổ tự phong cường giả nói, thái cổ nơi này chưa từng mở ra, hư hư thực thực xuất hiện bằng trời biến cố. Cụ thể là cái gì không biết được. Xem ra hôm nay đại đạo kinh sắp xuất thế rồi. Đại đạo kinh được xưng thiên hạ đại đạo quy tắc chung, nếu là có thể được này đại đạo kinh, quả thực chính là được toàn bộ vũ trụ đại đạo tinh hoa, người tiến vào ở trong hỗn độn đàm luận, đều ở sưu tầm đạo tổ tọa quan nơi. Này mảnh hỗn độn khu vực quá rộng lớn, thế nhưng ngăn cách người thần thức, những người này đều liều mạng theo sát cổ tăng bước chân của bọn họ. Nghĩ nhìn một chút, đại đạo kinh, rốt cuộc là tình hình gì? Mau nhìn, nơi nào có một cái hỗn độn đại điện? Đoàn người rung động, những người này đều nhìn thấy một cái hỗn độn đại điện. Không giống như là thần lưu xây thành, mà như là hỗn độn khí đan dệt mà thành một cái cổ cung điện. Tọa lạc ở trong hư không, vườn quanh xưa nay khí tượng. Những người này tâm thần kích động, cùng nghe đồn bên trong gần như, nghe đồn đạo tổ quanh năm ở tại một cái hỗn độn cổ điện bên trong, cực nhỏ ra ngoài, ầm ầm ầm, nơi này triệt để náo loạn, tất cả mọi người quay về hỗn độn cổ điện bắn vọt. Cung điện cổ này cũng không có cái gì cấm chỉ. Ai cũng có thể bình yên vô sự tiến vào hỗn độn cổ điện bên trong. Đi tới trong này thời điểm, bốn phía bầu không khí có chút lạnh, đã thấy một cái bóng đứng ở hỗn độn đại điện bên trong. Hắn chính giơ tay nhìn chằm chằm ở trong hư không bồng bềnh một quyển tiếp một quyển cổ thiên kinh. Này không phải là một cái, mà là đầy đủ 10 bản cổ thiên kinh. Đạo lăng trở nên đau đầu, thế nhưng động tác của hắn cực kỳ nhanh, giơ bàn tay lên mở rộng hướng về những này cổ thiên kinh. Chỉ bất quá hắn coi thường cổ thiên kinh khí tức, dĩ nhiên tự chủ thông linh, ngăn cản người tranh cướp kinh thư. Hừ, đạo lăng lạnh rên một tiếng, nâng tay lên trưởng đạo ngân óng ánh, phảng phất một cái chư thiên bàn tay lớn ngang qua đi tới. Mạnh mẽ chấn áp lại một quyển cổ thiên kinh, đem xiết trong tay, đồ vật lưu lại, người tiến vào nổi giận đùng đùng. Tất cả mọi người mục tiêu đều là đại đạo kinh, cố nhiên trong này có 10 bản, chỉ có một quyển là đại đạo kinh, nhưng là ai có thể xác nhận đạo lăng lấy đi kinh văn có phải là cút? Đạo lăng đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác. Bàn chân đạp, càn khôn ầm ầm vang vọng, toàn bộ hỗn độn cổ điện đều đi theo rung động. Hắn một tiếng giống to thiên địa đều nứt, khu vực này trực tiếp biến thành một cái hủy diệt vùng cấm. Đánh tới thần thông chùm sáng tất cả đều là bị hông nứt. Là đạo chủ, một đám người run sợ, cấp tốc lùi về sau, không dám tùy tiện ra tay với đạo lăng. Mau nhìn xem là cái gì, hỗn độn cổ tình không nhẫn nại được, đạo kiếp thân, đạo lăng nói ra một câu nói, để hỗn độn cổ tình kích động như điên, tiểu tử ngươi phát ra, đạo kiếp thân ta biết được, có thể nói một môn kinh thiên động địa thiên công, chính là đạo tổ lưu lại cái thế bí thuật, lấy đại đạo rèn luyện thân thể, đây là một môn vô thượng thiên công. Tuyệt không kém vô lượng kim thân, đạo lăng nhịp tim cũng gia tốc, chỉ riêng này kinh thư tên, liền để hắn động lòng, hơn nữa phi thường thích hợp đạo của hắn, pháp của hắn, lẽ nào này thập đại cổ kinh thư, toàn bộ đều là đạo tổ lưu lại truyền thừa vô thượng không thành. Đạo lăng là cỡ nào kích động, một tôn vô địch giả lưu lại suốt đời tâm huyết. Đều ở cái này hỗn độn cổ điện bên trong, mỗi một quyển lưu truyền đi, đều sẽ khiến cho máu tay mưa gió, thậm chí khai sáng một cái vô thượng đại giáo. Nếu là toàn bộ đều chiếm được, nên sẽ là cỡ nào kinh thế hãi tục. Đạo chủ, này 10 bản kinh thư nên như thế phân phối. Linh Vương âm u mở miệng, ngươi đã chiếm được một môn, lui ra đi. Nếu là gây nên chúng nộ nhưng là không tốt, ngươi tính là thứ gì? Đạo lăng ánh mắt lạnh lùng quét về phía Linh Vương quát lên. Bại tướng dưới tay, lần trước không thời gian giết ngươi, còn dám tới nơi này, Ta xem ngươi thực sự là chán sống. Xem ra đạo chủ quyết tâm muốn độc chiếm thập đại cổ thiên kinh à. Phần quân âm u nói. Chúng ta có thể không đáp ứng. Muốn kinh thư. Cứ đi lên. Đạo lăng toàn thể sát khí ngập trời. Giống như một tôn ở trong hỗn độn khai thiên tích địa vô thượng thần ma. Bàn tay của hắn lại một lần nữa giơ lên đến. Chụp vào đệ nhị bản cổ thiên kinh. Hết chương.